Chương 2240 tối cường thăng cấp hệ thống. Có vẻ mặt, sữa lớn. Núi hoang sườn dốc, đơn sơ trong phòng thượng cổ huyền nguyệt quyển bãi để lên bàn, Long Phi mấy người vây ở nơi đó, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm thượng cổ huyền nguyệt quyển sách bày ra, mặt trên điêu khắc đủ loại khoa đẩu văn, lại như là vô tự thiên thư như thế, ghê, mặt trên viết cái gì à? Một lúc lâu, Tiểu Điệp cuối cùng không nhịn được hỏi, Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê không biết. Tiểu Điệp nói, ngươi không phải nói nó là thứ tốt sao? Ta còn tưởng rằng ngươi nhìn hiểu mặt trên văn tự đây. Nhìn hiểu, phía trên này văn tự tất cả đều là tiểu nồng nọc, hơn nữa hình dạng đại đa số gần như, bệnh thần kinh mới nhìn hiểu, bất quá, Long Phi xuyên thấu qua hệ thống đến xem, cái cổ quyển sách trên đúng là vàng chói lọi, có thể khẳng định không phải vật phàm, thế nhưng. Đến tột cùng làm sao lĩnh ngộ, Long Phi cũng là mơ mơ màng màng, không có biện pháp chút nào, khỉ ốm hì hì cười một tiếng nói, người thứ nhất à, đã từng vẫn là Huyền Nguyệt Tông trấn tông chí bảo, ngươi không cảm thấy chúng ta như vậy rất phong cách sao? To con cũng không nhịn được nói, phong cách. Tiểu Điệp trắng bọn họ một chút, nói, cái này sách cổ trục ở Huyền Nguyệt Tông hơn 1000 năm, không người nào có thể hiểu thấu đáo mặt trên văn tự, còn không bằng một khối củi lửa, ít nhất có thể nấu cơm. Nàng biết thượng cổ Huyền Nguyệt Quyển, cho nên mới phải như vậy, đối với nàng mà nói, thật sự không bằng một khối củi gỗ, Long Phi hỏi, cái nó đúng là từ thượng cổ bí cảnh bên trong mang ra đến sao? Vẫn ngồi xổm ở cửa lớn đánh hạng ư Quế Thanh Sơn nói một câu, Huyền Nguyệt Tổ Sư từ thượng cổ bí cảnh bên trong mang ra đến, bất quá. Huyền Nguyệt Tổ Sư cũng người bị thương nặng, ở hắn lâm thời điểm trong tay vẫn nắm chặt cái này sách cổ trục, quyển sách này trên ẩn giấu đi cái gì? Vô số thiên tài, cường giả đều tìm hiểu không được. Long Phi hơi rùng mình, kẻ thượng cổ bí cảnh ở cái gì địa phương? Quế Thanh Sơn nói, này liền muốn hỏi Huyền Nguyệt Tổ Sư, loại này bí cảnh có thể gặp không thể cầu, cũng không ai biết. Lập tức, Quế Thanh Sơn khẽ nói, ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở làm sao đột phá trên đi. Nói xong bẹp bẹp đánh đi đường bộ ư đến, không có đang nói chuyện, nói đến tu luyện, Tiểu Điệp lập tức nhìn về phía Long Phi, nói, ị A Long, ngươi là sao vậy đột phá luyện huyết nhị phẩm? Lúc này mới 2 ngày thời gian à? Ngươi đến cùng là sao vậy tu luyện à? Trong vòng 2 ngày đột phá 10 tầng cảnh giới, này thiên tài tuyệt thế cũng không làm được à? Tiểu Điệp cực kỳ hiếu kỳ, người thường căn bản là không có cách lý giải, chân võ đại lục trong lịch sử còn chưa từng có thiên tài như vậy, Long Phi gãi đầu một cái, nói, ta cũng không biết, không hiểu ra sao liền đột phá, chính ta cũng không hiểu nổi là sao vậy sự việc. Trò chơi hệ thống, giết người, giết quái đều có thể được kinh nghiệm, chỉ cần có yêu thú giết, Long Phi thăng cấp còn có thể càng nhanh một chút, bất quá trong cơ thể hắn có trò chơi tính hệ thống sự tình tính toán là cha đẻ hỏi đến hắn cũng sẽ không nói. Bí mật này tuyệt đối không thể bị người thứ hai phát hiện, khỉ ốm, to con mấy người dưới há hốc mồm, 2 ngày 10 tầng cảnh giới, chuyện này quả thật chính là ở bay à, Long ca, sau này ngươi chính là lão đại ta hãy cùng ngươi lăn lộn. Đúng. Ngươi cũng là lão đại của ta cùng ngươi lăn lộn. Có ngươi tráo, chúng ta còn không là muốn lăn lộn vui vẻ sung sướng à. Ha ha ha, mấy người trở nên hưng phấn, Long Phi nói, để ta tận lực đi. Tiểu Điệp khẽ nói, để chúng ta tội thất hoàng tử, lại để cho đại trưởng lão Dưỡng Trường Phong lúng túng, e sợ sau này chúng ta ở Huyền Nguyệt Tông sẽ rất gian nan à. Xác thực Triệu Nhất Thiên đại diện cho Triệu Thị Hoàng tộc, đắc tội hoàng tộc này không phải bằng muốn chết sao, hơn nữa một cái Huyền Nguyệt Tông quyền lợi đỉnh cao Dưỡng Trường Phong, lại là đang các trưởng lão, bọn họ sau này tu luyện cần linh đan e sợ một viên cũng sẽ không có, chỉ là hai thứ này liền đủ bọn họ được, mọi người trầm mặt lên, đắc tội hai đại bốt, sau này có thể có ngày sống dễ chịu sao. Trầm mặc một lúc lâu, Long Phi cộc lốc nói, ngược lại sự tình đã phát sinh, chúng ta cũng tiến vào Huyền Nguyệt Tông, vận mệnh đã thay đổi, chỉ cần chúng ta nỗ lực liền nhất định sẽ có thu hoạch. Kỷ ốm nói, kẻ còn có lão đại ở, sợ cái gì? To con cũng nói theo, kẻ theo lão đại hỗn, không sai. Bất kể như thế nào, Long Phi tuyệt đối sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, chơi game cũng được, cuộc sống hiện thực cũng được, Long Phi xưa nay đều không túng. Thật muốn bức cúng lên hắn thật sự chuyện gì đều làm được, bỗng nhiên, Tiểu Điệp đột nhiên gào to nói, kìa à, ta biết rồi. Long Phi sợ hết hồn, Tiểu Điệp thật lòng nhìn Long Phi, nói, kìa a Long, có phải là ta cú đấm kia đem ngươi hai mạch nhâm đốc mở ra? Như vậy mới có thể làm cho tu vi của ngươi tăng nhanh như gió, chính ngươi đều phát hiện không được. Long Phi, Quế Thanh Sơn, to con nói thẳng, nghe Tiểu Điệp tỷ, vậy ngươi cũng đánh ta một quyền đi. Long Phi, đây là có bao nhiêu ngốc à? Long Phi nói, ngài đừng nghịch, tỷ, ta hỏi ngươi, cái kia đứng ra vì ta làm chứng nữ nhân là ai vậy? Dưỡng Trường Phong thật giống có chút sợ nàng à. Rất nhiều trưởng lão đều kính nể, hơn nữa, nàng nói mà nói chính là mệnh lệnh, không có ai cùng phản bác. Tiểu Điệp nói, ê nàng à, có Dung tỷ tỷ à, là Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ, là Dịch Bá bá gái một, cũng vậy. Thái tử Phúc, chỉ là không biết vì sao nàng trước giờ hơn nửa tháng trở về. Có vẻ mặt. Dịch Hữu Dung. Long Phi ngơ ngác hỏi, Tiểu Điệp nói, ê đúng vậy, ra sao? Rất đẹp chứ. Nàng nhưng là Triệu Quốc đệ nhất mỹ nhân. Nàng chính là Dịch Hữu Dung. Wow! Triệu Quốc đệ nhất mỹ nữ à? Không chỉ có như vậy, nàng vẫn là Kim Đan cảnh xếp hàng thứ 2 cường giả siêu cấp, 20 tuổi, Kim Đan bảng trên xếp hàng thứ 2, quá trâu bò. Mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt, Thiên Chi Kiều nữ để hình dung cũng không quá đáng. Tiểu Điệp nói, cái tu vi của nàng không chỉ có riêng là Kim Đan kỳ, nàng nhưng là thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Hì hì, nàng là thực sự được gặp Dịch Hữu Dung tu vị số ít một trong người Kim Đan kỳ, không thể chỉ, nếu như là Kim Đan kỳ tu vị, nàng không chịu nổi Triệu Vô Cực một chiêu kiếm. Quế Thanh Sơn trong đầu cũng ở suy nghĩ sâu sắc, tại sao sẽ trước giờ nửa tháng trở về? Bởi vì tông môn sát hạch sự tình. Không quá giống, có thể hay không là hoàng cung ra cái gì chuyện? Ánh mắt của hắn rùng mình, chợt không biết khi nào, trong chớp mắt, Quế Thanh Sơn liền biến mất rồi, hơn nữa không ai phát hiện khi có vẻ mặt. Dịch Hữu Dung, có vẻ mặt, Long Phi lẩm bẩm nói, hắn trong đầu xuất hiện Dịch Hữu Dung trần trụi hình ảnh. Tiểu Điệp nhìn Long Phi nói nhỏ, không khỏi hỏi, kỳ A Long, ngươi ở nói thầm cái gì đây? Có phải là bị có Dung tỷ tỷ cho mê hoặc? Ta nếu như cái nam cũng sẽ bị nàng mê hoặc. Bất quá. Nàng phải gả cho đại hoàng tử, nàng không một chút nào yêu thích đại hoàng tử, Long Phi còn ở lẩm bẩm nói thầm, tự hồ Tiểu Điệp nói mà nói hắn căn bản làm như không nghe thấy. Có vẻ mặt. Có vẻ mặt, Long Phi trong mắt tránh ra một ít kim quang, nói, người ta nghĩ tới rồi, Hữu Dung nải đại, ị sữa, lớn. Thật sự rất sữa lớn. Danh tự này quá sắc bén rồi. Mặt khác một chỗ, một tòa nhà xa hoa bên trong khu nhà nhỏ, ị hắc xì, hắc xì, ị là ai đang nói ta? Dịch Hữu Dung liên tục đánh hắc xì, thở phì phò nói.